Thiếu phu nhân vô lại. Chương 518, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 16. Góc truyện audio.com. Chấm, ai nha, cô cái người phụ nữ này làm sao vậy? Cô đem người trong thôn chúng tôi làm cho bị thương. Bảo cô nói lời xin lỗi. Tại sao không nói, cô còn đứng ở nơi đó. Hồi lâu không nói câu nào. Làm như là chúng tôi bắt nạt cô không bằng. Cô nhìn Kim Quý hiện tại cũng không thể đứng lên kìa. Đúng vậy à, nếu là Kim Quý tàn phế, người nào nuôi à, cô nuôi được hay sao hả? Lần trước cô cứ như vậy, đem Kim Quý trực tiếp mắng cho khóc, nếu không phải có Tịch đại ca, chúng tôi mới không tha thứ cho cô đâu. Còn có lần trước hả? TTH thì ra là cô toàn bắt nạt Kim Quý à, kia phải nhận lỗi với Kim Quý mau, nếu không xin lỗi, chúng tôi cũng không cho cô ở trong thôn nữa. Như vậy không tốt đi. Dù sao cũng là người thôn trưởng mang về, có cái gì không tốt, thôn trưởng cũng là người trong thôn người chúng ta, thôn trưởng cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt người thôn ta. Chấm, đúng, thôn trưởng tới, khẳng định cũng sẽ đuổi cô ta đi, nói xin lỗi, nếu cô không xin lỗi, cô cũng đừng ở lại nơi này nữa. Đúng đấy, nói xin lỗi, bằng không cô cút ngay, có người đã phun ra chữ thô tục. Bạc Sủng Nhi liêm mắt hướng về người kia, người nọ bị làm cho sợ đến lập tức dừng lại. Bạc Sủng Nhi mím môi, đem người nơi này nhất nhất nhìn một lần, sau đó gắt gao nhìn Vương Kim Quý trên mặt đất. Vương Kim Quý chẳng qua là cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tất cả mọi người cho là Bạc Sủng Nhi muốn đánh người. Ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại hừ lạnh một tiếng, xoay đầu, hướng ngoài cửa bước đi. Sống lưng thẳng tắp, nói xin lỗi, bọn họ nghĩ hay lắm, cô có sai hay không? Tại sao phải nói xin lỗi? Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người? Dù sao cô đã sớm không muốn ở lại nơi này, Bạc Sủng Nhi cũng không quay đầu lại rời đi, khiến cho người cả sân trợn mắt há hốc mồm. Mọi người nhìn nhau, hồi lâu mới nói, cô ta đi, bị chúng ta đuổi đi. Đi thì đi đi, cô ta ác độc như vậy. Vốn không xứng ở lại trong thôn. Kim Quý, cô có chuyện gì không? Cẩn thận đỡ về nhà. Đừng để lưu lại di chứng gì đó. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ nói. Sau đó rối rít tản ra. Duy chỉ có Tiểu Hoa một mình đứng ở nơi đó. Giống như là nghĩ tới điều gì. Quay người lại, liền hướng phía ngoài chạy đi. Bạc Sủng Nhi ngày hôm qua ném đi giày cao gót. Vốn là đi giày của Thím Trương. Nhưng là nghĩ rồi nghĩ, vẫn đem giày của Thím Trương cởi xuống, ném ở trên đường cái, chân trần, liền tức giận rời đi, cách Trương.